Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 8, 6, Jamie mộng tưởng chiếu vào hiện thực. Đấu đối kháng là kết thúc. Tại trận đấu này bên trong, Jamie Vardy là biểu hiện không tệ. Jamie Vardy tại trận đấu này bên trong số liệu là một cái dẫn bóng, hai lần trợ công. Cuối cùng tại Leeds United, đám cầu thủ vô cùng chăm chú tình huống dưới, Jamie Vardy lấy được cơ hội đúng là ít đi rất nhiều. Mà lại khuyết điểm của hắn cũng là toàn bộ bạo lộ ra. Nhưng là hắn hay là nương tựa theo ý chí chiến đấu của hắn cùng tích cực chiến đấu thuộc tính, sáng tạo ra một cơ hội, hoàn thành một lần trợ công. Nhìn thấy biểu hiện này về sau, Albertini là càng thêm tin chắc Jamie Vardy là một thiên tài cầu thủ. Thử huấn thi đấu kết thúc về sau, Jamie Vardy là có chút lo sợ bất an. Hắn không biết mình có thể hay không lưu lại. Trong lòng vô cùng thấp thỏm. Lúc này, Yaya Toure đi tới. Đi vào Jamie Vardy bên người. Vỗ vỗ Jamie Vardy bả vai. Nói ra, ha ha, lão huynh, thực lực của ngươi rất không tệ. Ta tin tưởng ngươi sẽ lưu lại. Lão bản là sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được trước mắt cái này than đen đầu cổ vũ, Jamie Vardy là cùng húc cười một tiếng, biểu thị cảm kích, nhưng là bởi vì khẩn trương, Jamie Vardy tiếu dung vẫn còn có chút cứng ngắc, nhìn qua không phải đẹp đẽ như vậy. Yaya Toure cười ha ha nói ra, ha ha, lão huynh, buông lỏng một điểm, biểu hiện của ngươi đã rất khá, ngươi muốn đối chính ngươi có tự tin, vẫn là câu nói kia. Ngươi khẳng định sẽ lưu lại. Dạng này, ta mang đến ngươi gặp lão bản của chúng ta. Jamie Vardy là rất bình thường cảm kích Yaya Toure. Cảm thấy người da đen này cầu thủ rất không tệ. Jamie Vardy trong lòng nghi hoặc. Nhìn chằm chằm Yaya Toure nói ra. Lão bản, Yaya Toure chuyện đương nhiên nói. Đúng vậy a, chính là lão bản, cũng chính là chúng ta huấn luyện viên trưởng. Bởi vì hắn là chúng ta câu lạc bộ chủ tịch cùng lão bản, cho nên chúng ta bình thường đều xưng hô hắn là lão bản. Jamie Vardy là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là cái này cũng dạng a. Đối với Doa sự tích, Jamie Vardy là phi thường rõ ràng. Hắn là đem Doa xem như là thần tượng. Lâu như vậy đến nay đều là Doa đang ủng hộ hắn. Hắn cũng muốn Doa như thế. Kiên trì không ngừng. Vì mộng tưởng mà đem hết toàn lực. Yaya Toure lập tức nói. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Jamie Vardy lập tức gật đầu. Nói ra, được rồi, cảm ơn. Yaya Toure là có chút như quen thuộc. Trực tiếp đưa tay nắm ở Jamie Vardy bả vai. Nói ra, cái này có cái gì tốt tạ. Chúng ta là anh em không phải sao. Jamie Vardy là hơi kinh hãi. Cái này Yaya Toure tính cách cũng quá cái kia a. Bất quá, Jamie Vardy cảm thấy cũng không tệ lắm. Chỉ ít sẽ để cho hắn buông lỏng rất nhiều. Jamie Vardy trong lòng là phi thường thấp cảm kích Yaya Toure. Đem Yaya Toure trở thành hảo bằng hữu. Ngay lúc này, Albertini là đi tới trước mặt hai người. Albertini nói ra, Yaya, người chuẩn bị đem hắn mang đi nơi nào a? Yaya Toure nói thẳng, đương nhiên là mang đến tìm lão bản a. Huynh đệ của ta thực lực thế nhưng là rất mạnh. Ta cho là hắn lưu lại là không có bất cứ vấn đề gì. Ta dẫn đầu đi gặp lão bản. Ta nghĩ lão bản là sẽ đem hắn lưu lại. Albertini là cười ha ha nói ra. Các ngươi lúc nào thành vì huynh đệ rồi? Yaya Toure lại nắm ở Jamie Vardy bả vai. Nói ra, ngay tại vừa rồi. Làm sao vậy? Không được sao? Nhìn xem Jamie Vardy một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Albertini là mỉm cười. Trong lòng nói. Cái này Yaya Toure à. Albertini nói ra. Đương nhiên được rồi. Bất quá. Các ngươi không cần đi tìm lão bản. Nghe xong lời này. Yaya Toure là bối rối. Mà Jamie Vardy sắc mặt là tái đi. Thân thể đều hơi hơi một chút run rẩy. Nắm ở Jamie Vardy cánh tay Yaya Toure rõ ràng nhất cảm giác được Jamie Vardy tâm tình biến hóa. Yaya Toure lập tức khẩn trương hỏi đến. Vì cái gì? huynh đệ của ta biểu hiện được tốt như vậy. Lão bản vì cái gì không thu hắn? Lão bản hôm nay làm sao như thế hoa mắt ù tai a? Jamie Vardy nghe xong Yaya Toure lời này, trong lòng cảm giác không được khá, lập tức nói, Yaya, cái này không thể trách Doa tiên sinh, có lẽ là thực lực của ta còn chưa đủ phen. Bất quá, ta cũng rất tạ ơn Doa tiên sinh, là hắn cho ta cơ hội, phi thường cảm tạ, mặc dù nói rất đại độ, nhưng là Jamie Vardy sắc mặt cùng biểu lộ là bán hắn. Hắn lúc này hẳn là vô cùng thương tâm. Albertini cười ha ha nói ra, các ngươi đây là thế nào? Ta chỉ nói là không để các ngươi đi gặp lão bản. Lại không nói không lưu lại Jamie. Jamie Vardy cùng Yaya Toure tất cả giật mình. Hai ánh mắt, bốn cái tròng mắt chừng đến như bóng đèn lớn mà nhìn chằm chằm vào Albertini. Yaya Toure là hoảng sợ nói, ta thân yêu Dumitri, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Jamie Vardy là không nói gì, nhưng là từ ánh mắt của hắn liền có thể nhìn ra được. Hắn lúc này rất bình thường kích động, rất bình thường muốn biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Albertini mắt thấy hai người biểu lộ, liền không có trêu ghẹo hai người này ý tứ. Lúc đầu hắn là muốn chọc ghẹo một chút hai người này. Nhưng là hiện tại hắn là thay đổi chủ ý. Albertini nói thẳng, vừa mới lão bản đã đánh nhịp. Đồng ý đem Jamie Vardy lưu lại, để cho ta tới cùng ngươi nói chuyện hiệp ước vấn đề. Yaya Toure cùng Jamie Vardy hai người một, chút thật hưng phấn nhảy nhảy lên, sau đó kích động đang ôm nhau, liền như là một đôi tình yêu cuồng nhiệt tình lữ đồng dạng. Thế nhưng là sau một khắc, bọn hắn là cảm giác được không đúng, lập tức ghét bỏ đẩy đối phương ra. Hai cái đại nam nhân sao có thể ngẫu như vậy chứ? Bọn hắn cũng không phải gay. Nhìn trước mắt hai người này, Albertini là cảm thấy thú vị phi thường, cười ha ha. Lúc này Jamie Vardy là dẫn đầu bình tĩnh trở lại. Hắn là ngẩng đầu hai mắt nhìn chằm chằm Albertini, nói ra, Đức Mễ tiên sinh, người nói là sự thật sao? Doa tiên sinh đồng ý lưu lại ta rồi. Albertini trực tiếp gật đầu nói, đương nhiên. Doa tiên sinh là nói một không hai. Hắn nói lưu lại ngươi, liền nhất định là lưu lại ngươi. Jamie Vardy lúc này là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Từ sử thác tư Park Steel ra, hắn là đi rất nhiều nhà câu lạc bộ. Những này câu lạc bộ đều là quyết tuyệt hắn. Thậm chí trong đó đại đa số câu lạc bộ ngay cả một lần thử huấn cơ hội cũng không cho hắn. Cái này khiến hắn một lần tưởng rằng không có câu lạc bộ nguyện ý thu lưu hắn. Không có nghĩ tới, hắn thần tượng đội bóng vậy mà chứa chấp hắn. Khoản này còn lại câu lạc bộ thu lưu ý nghĩa của hắn tới càng lớn. Jamie Vardy vô cùng kích động, đột nhiên trịnh trọng hướng về Albertini bái. Từ đáy lòng nói một câu, tạ ơn. Albertini lập tức đem Jamie Vardy đỡ lên, nói ra, không cần dạng này, ngươi có thực lực này. Đây hết thảy đều là chính ngươi tranh thủ mà đến. Không phải ai bố thí. Nếu như ngươi thật muốn cảm tạ, vậy liền cảm tạ chính ngươi đi. Tôn trọng, đây là Jamie Vardy chạy lâu như vậy lần thứ hai gặp được loại vật này. Lần trước chính là Doa cho hắn. Hiện tại lại là Albertini. Đột nhiên, Jamie Vardy cảm thấy, Leeds United đội khẳng định là một chi vô cùng không tệ câu lạc bộ. Mình có thể gia nhập liên minh dạng này một chi câu lạc bộ. Tuyệt đối là vận may của mình. Lúc này, Albertini đột nhiên dò hỏi. Lão bản nói, để cho ta tới tuân hỏi một chút ngươi hiệp ước tình huống. Ngươi tựa hồ cùng ngươi đương nhiệm đông ra còn có hiệp ước mang theo a. Bây giờ cách chuyển nhượng đại môn quan bế đã thời gian không nhiều lắm. Chúng ta nhất định phải mau chóng đem chuyện này giải quyết mới được. Jamie Vardy lập tức nói. Ta ở giữa là cùng sử thác tư Park Steel câu lạc bộ có hiệp ước. Nhưng là bởi vì lúc trước ra một ít chuyện, ta cùng bọn hắn đã cùng hòa giải ước. Hiện tại ta là tự do thân. Nghe đến đó, Albertini là yên tâm, tự do thân. Đây chính là đơn giản rất nhiều. Albertini lập tức nói, đã dạng này, ngươi liền tranh thủ thời gian thông chi ngươi người đại diện tới cùng chúng ta câu lạc bộ hợp đồng. Đi, Jamie Vardy đột nhiên có chút lúng túng nói ra. Ta là một bóng đá nghiệp dư viên. Đá bóng ngay cả chính ta đều nuôi không sống. Ta làm sao nuôi nổi người đại diện đâu. Như vậy đi, ta không cần đến người đại diện. Chúng ta bây giờ liền hợp đồng đi. Albertini cùng Yaya Toure hai người liếc nhau. Xem ra trước mắt vị này trôi qua so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn kém cỏi a. Lúc này, Yaya Toure lập tức nói. Lão huynh, nếu không dạng này, ta để cho ta người đại diện tới giúp ngươi xử lý chuyện lần này. Chờ ngươi cùng câu lạc bộ hợp đồng về sau. Cầm tới tiền về sau. Ta đang giúp ngươi giới thiệu một cái người đại diện. Thế nào? Jamie Vardy là vô cùng cảm kích. Hắn mặc dù cùng Yaya Toure mới nhận biết không lâu. Nhưng là hắn là có thể cảm giác được Yaya Toure thực tình. Đây là một cái đáng giá thâm giao bằng hữu. Jamie Vardy lập tức nói. Cái này không có quá phiền toái. Mà lại ngươi người đại diện cũng không tốt làm dạng này nghĩa vụ hỗ trợ đi. Ta nhìn vẫn là không cần. Ta tin tưởng Leeds United câu lạc bộ. Chúng ta lập tức hợp đồng đi. Nói thật, Jamie Vardy cho là hắn mình bây giờ là không có tư cách đến chọn hợp đồng. Câu lạc bộ cho hắn dạng gì hợp đồng hắn liền ký cái gì hợp đồng. Chờ hắn cầm tới ra sân cơ hội. Biểu hiện tốt hơn. Hắn mới đến đàm tốt hơn hiệp ước cùng đãi ngộ. Bất quá, Albertini lại nói. Ta cảm thấy Yaya nói rất đúng. Vẫn là tìm người đại diện tốt một chút. Lần này có thể để Yaya người đại diện trước giúp ngươi một chút. Nghe thấy Albertini đều đã nói như vậy. Yaya Toure là nhẹ gật đầu. Nói ra, được rồi. Đã Dumitri đều đã nói như vậy. Ta nhìn cứ làm như thế đi. Các ngươi trước chờ một chút. Ta cái này cho ta người đại diện đi điện thoại. Để hắn lập tức tới ngay. Nói xong, Yaya Toure hướng về hai người nhẹ gật đầu. Sau đó đi gọi điện thoại đi. Nhìn xem Yaya Toure bóng lưng. Jamie Vardy trong mắt tràn đầy cảm kích. Hắn đột nhiên cảm thấy mình thật là quá may mắn. Hôm nay hắn đi vào Leeds United câu lạc bộ trụ sở huấn luyện. Không ít thấy đến thần tượng của hắn doa. Mà lại thần tượng của hắn còn đưa hắn một lần bày ra chính mình cơ hội. Đồng thời hắn thông qua được khảo nghiệm, đạt được Leeds United câu lạc bộ tán thành, để hắn gia nhập Leeds United câu lạc bộ, hiện tại lại gặp được như thế bạn thân cùng đồng sự. Hắn đột nhiên cảm thấy, hôm nay chính là ngày may mắn của hắn. Đồng thời, Jamie Vardy đối với Leeds United câu lạc bộ hảo cảm trong nháy mắt liền đạt đến đỉnh phong. Jamie Vardy cho rằng có thể gia nhập liên minh Leeds United đội là đời này của hắn tối may mắn sự. Tình, rất nhanh, Yaya Toure là trở về. Hắn đối hai người nói. Được rồi, ta người đại diện lập tức liền chạy tới. Không bao lâu hẳn là liền sẽ đến. Albertini nhẹ gật đầu, sau đó nói. Đã dạng này, như vậy chúng ta trước hết đi phòng làm việc của ta chờ đi. Ta cũng thông báo một chút chuyển nhượng bộ người. Để cho bọn họ tới chuẩn bị ký kết hợp đồng. Jamie Vardy cùng Yaya Toure hai người là không có ý. Kiến, đều đi theo lấy Albertini bộ pháp đi vào văn phòng. Cũng không lâu lắm đã tới hai nhóm người. Sau đó bọn hắn là thương lượng một trận. Cuối cùng Jamie Vardy là tại trên hiệp ước ký xuống tên của mình. Cứ như vậy Jamie Vardy trở thành Leeds United đội một viên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.